Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, trang 9, mặt ngoài xem, Lục Ngữ Nông NPC thân phận khai cục so người chơi khác chiếm ưu thế. Nhưng cẩn thận phân tích xuống dưới có rất nhiều che giấu hố điểm. Đầu tiên, từ đoàn xiếc vé vào cửa X7, người bán vé nhậm chức trong lúc nhưng giao dịch. Kiểm giữ vé vào cửa người xem nhưng ở diễn xuất trong lúc tiến vào Cloud Acrobat. Dấu mốc nội dung phân tích. Này 7 chương vé vào cửa chỉ là bị Lục Ngữ Nông tạm thời kiềm giữ. Có thể lấy người bán vé thân phận lấy ra đi giao dịch. Nàng chính mình làm bình thường trấn dân kiêm, người chơi, cũng yêu cầu cầm phiếu vào bàn. Hơn nữa, làm người bán vé nàng ban ngày đến đi đoàn xiếc đi làm. Cùng người chơi bình thường so cơ hồ không có kiếm tiền thời gian nàng chỉ có thể dựa đề giới bán. Ra mặt khác 6 chương vé vào cửa tới bổ khuyết đệ 7 chương phiếu giới, ở Lục Ngữ Nông đếm tiền thời. Điểm, hai điều mới tìm được đồ ăn lại bị cướp đi đồ ăn xúc tua vạn phần ủy khuất. Không no, no no, phun xong rồi tiền tệ ra dê túi tiền thì tại một bên run bần bật, Lục Ngữ Nông có điểm đau đầu. Đành phải cấp xúc tua họa bánh nướng lớn, hứa hẹn sẽ cho chúng nó tìm mặt khác đồ ăn. Hắc Sơn Dương chi xúc phảng phất một khác duy độ vật còn sống, có độc đáo ngụy trang cùng năng lực, tuần hoàn khu rừng hắc ám cá lớn nuốt cá bé luật rừng. Tuy rằng là C cấp huy hiệu, lại cường với B cấp đạo cụ, là nàng trước mắt ở lực lượng phương diện dựa vào, nhưng cái này che giấu hắc ám duy độ cũng không có trực tiếp cùng nhân loại xã hội trùng điệp. Bởi vì bất luận là vừa mới xúc tua đi săn ra dê túi tiền, vẫn là phía trước Lục Ngữ Nông tập kích xúc tua, chúng nó phát ra thanh âm đều không có kinh động bên ngoài 3 vị người chơi. Ngoài ra, cái này hắc ám duy độ nội mạch yếu phán định tựa hồ cũng không phải đơn giản lực lượng phán định. Lục Ngữ Nông mới bắt đầu lực lượng chỉ có 24 điểm. Ở xúc tua vừa mới bùng nổ lực công kích trước mặt căn bản không đủ xem. Nhưng nàng vẫn như cũ xúc phạm tới xúc tua. Nàng hoài nghi linh tính cùng lý trí mới là mấu chốt. Đáng tiếc thuyền cứu nạn hệ thống E616 không muốn lộ ra càng nhiều. Ngoài cửa, Trần Chi luôn mãi cân nhắc lúc sau. Vẫn là quyết định đem thuộc tính biến hóa báo cho hai vị đồng bạn, nhưng không chờ nàng mở miệng. Phòng nhỏ môn, kéo kẹt, một tiếng lại lần nữa mở ra. Nàng đành phải lại lần nữa nhắm lại miệng, chỉ thấy một lần nữa xuất hiện NASA thay đổi một thân. Sạch sẽ lưu loát đoàn khoản áo khoác nhỏ xứng cách văn quần trang. Trước ngực vẫn như cũ đeo kia cái thân phận kim cài áo. Màu đỏ trường tóc quan bị chát thành cao đuôi ngựa, đầy người hơi nước. Trần Chi lại nghe tới rồi một cổ kỳ dị tanh ngọt khí vị. Nàng lợi dụng Cố Tuân thân cao ngăn trở chính mình, bay nhanh mà cửa trước nội liếc đi, phát hiện trên sàn nhà có một ít cổ quái chất nhầy tàn lưu. Hơn nữa đồng dạng tàn lưu cũng xuất hiện ở phòng rửa mặt hờ khép cánh cửa thượng. Phảng phất có nào đó thật lớn mà ẩm ướt loài rắn từng trơn trượt mà bò quá. Bụng cất giấu bị nuốt vào dê con, cái này liên tưởng làm nữ bạch lĩnh thần kinh căng chặt. Biểu tình tái nhợt, nàng trộm click mở di động camera công năng muốn chụp một chương ảnh chụp. Đáng tiếc NASA trở tay liền khép lại môn, tóc đỏ người bán vé thoạt nhìn cũng không có mời vài vị khách nhân vào nhà ý tứ. Giải thích nói, ngượng ngùng, phòng rửa mặt két nước tạc. Chỉ hoãn điểm thời gian, Cố Tuân biểu tình có điểm cổ quái xấu hổ. Bát Mi cũng gãi gãi sọ não. Không có việc gì, không có việc gì. Cũng không bao lâu, NASA tầm mắt ở 3 vị khách nhân trên người đảo quanh. Như là ở phán đoán này 3 vị người lữ hành có thể ra nổi bao nhiêu kim tệ. Chậm gì gì nói, thứ ta nói thẳng, chư vị thoạt nhìn không giống như là có thể ra nổi giá cách bộ dáng. Nhưng khoảng cách diễn xuất bắt đầu chỉ còn 3 thiên, ta cũng nguyện ý cấp vài vị hành tái phương tiện. Nàng vươn hai ngón tay, ở bọn họ trước mặt lắc lắc, bát mi đôi mắt mau cùng tay nàng chỉ biến thành trọi gà mắt. Sợ vị này tham lam tiểu cô nương lại báo ra cái gì đáng sợ giá cả, 2 đồng vàng 1 chương. Nhưng có phụ ra điều kiện, 2 đồng vàng 1 chương. Bát mi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng so giá gốc quý 5 đồng bạc, tuy rằng bọn họ hiện tại một cái tiền đồng đều không có. Nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, đến nỗi điều kiện. Nghe nói gần nhất trong thị trấn tới rất nhiều người lữ hành. Các ngươi đến giúp ta kéo kiếm khách. Nasa thu hồi hai ngón tay, lại khoa tay múa chân cái sáu, cười ngâm ngâm mà nói, ta trên tay còn thừa cuối cùng 6 chương vé vào cửa. Nếu các ngươi có thể lại kéo đến 3 cái khách nhân, ta liền lấy mỗi chương 2 đồng vàng giá cả bán cho các ngươi. Một người đầu 1 chương phiếu, không lừa già dối trẻ. Bát mi ngạc nhiên, người chơi có 7 người. Vé vào cửa lại chỉ có 6 chương, chẳng phải là chú định có một người người chơi sẽ bị mạt sát. 3 người liếc nhau, lại lần nữa cảm nhận được phó bản ác ý, nếu không có thấu đủ 6 cá nhân đâu. Cố Tuân hỏi, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có 4 gã đổi mới địa điểm khả năng không ở trấn nhỏ nhập khẩu người chơi. Bọn họ còn không xác định kia 4 gã người chơi ở nơi nào. Không xác định bọn họ có thể hay không kết minh, cũng không xác định có thể hay không thuyết phục đối phương cùng nhau hành động. Nasa nhún vai, không chịu nhượng bộ, mỗi thiếu 1 người, bán không ra kia 2 đồng vàng phải từ các ngươi đều quán, việc đã đến nước này. Cố Tuân 3 người chỉ có thể trước đáp ứng xuống dưới. Nhiệm vụ tiến độ cũng bởi vậy tăng lên tới 30%. Nhưng bọn hắn biểu tình cũng không có nhiều lạc quan, sắp rời đi này đường phố khi. Trần Chi nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, con rối giống nhau tinh xảo thiếu nữ vẫn như cũ cười ngâm ngâm mà dựa vào cạnh cửa phất tay, ở nàng. Phía sau, lưỡng đạo quái dị quỷ quyệt hư hình ảnh hắc xà giống nhau chiếm cứ. Phảng phất vực sâu kẽ nứt nhìn trộm nhân gian, Trần Chi sờn tóc gáy. Chương 5 mỉm cười sơn dương. Nam, trấn nhỏ này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Đáng chết, đáng chết, ta phải đi về, ai mẹ nó muốn ở chỗ này chơi này phá trò chơi. Hiện tại là buổi tối 8 giờ trình, sắc trời đã là tối tăm. Thị trấn Mary quảng trường báo giờ tiếng chuông vang lên 8 hạ. Trên đường phố một tràn tràn đèn bân sân sáng lên, mông lung. Một đôi trung niên nam nữ đang ở trên đường phố chật vật bôn tẩu, trung niên nam nhân ăn mặc thể diện quần áo, lại chật vật như chim sợ cành cong, ngoài mạnh trong yếu, cái gì đoàn xiếc vé vào cửa, ta hẳn là trực tiếp đi tìm đoàn xiếc đoàn trưởng nói chuyện. Hắn phía sau đi theo trung niên nữ tính ăn mặc quần áo ở nhà, biểu tình nhút nhát. Trên người vẩy ra một ít vết máu nhưng không có bị thương. Hai người thoạt nhìn là một đôi phu thê. Cùng nhau tiến vào phó bản, bọn họ trên cổ tay đều có u lam sắc tử vong đếm ngược 70 giờ 0 phút 0 giây. Hết chương.